khiến cho con rùa khổng lồ dưới chân nam tử râu dài, cùng với đại quân hải thú, đều không kịp phản ứng. Đợi khi dùng nó hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, thì tất cả đều trở nên vô cùng hoảng sợ. Trong đó hơn 10 đầu hải thú có khí tức cường đại nhất. Sau khi gầm lên một tiếng, mặt biển cuồn cuộn, nổi sóng, linh quang gai nhọn chợt hiện, đủ loại công kích nhiều mưa không ngừng bắn thẳng tới Kim Đồng. Kim Đồng thấy tình hình như vậy, hàng quang trong mắt lóe lên, thân hình mơ hồ một cái, lập tức biến ra vô số hư ảnh đầy trời. Cả một mảnh kim khí vô hình từ trên cao bắn thẳng xuống, không dừng phá vỡ hết tất cả công kích vừa rồi, mà còn thuận đà chém thẳng xuống đại quân hải thú. Những kim khí vô hình này vô cùng sắc bén, ngay cả tồn tại đại thừa cũng không dám trực tiếp chống đỡ. Vậy nên, tất nhiên là đám hải thú bình thường, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Chỉ thấy kiếm ảnh không ngừng chớp động, chém từng mạng đại quân hải thú, vô số tàn thi cùng máu huyết của hải thú trôi lềnh bềnh trên mặt biển. Cuối cùng, thì đám hải thú cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Không biết sau khi ai đó phát ra một tiếng kêu thê lương, đám hải thú còn lại lập tức giải tán, bỏ chạy thục mạng tới bốn phương tam hướng. Hư ảnh tiểu nhân đầy trời thoang cái tụ thành một thể, hóa thành bản thể Kim Đồng. Sau khi lạnh lùng liếc mắt nhìn về phương hướng đám hải thú trốn chạy, thì quơ nhẹ một tay vào mặt biển. Một túi trữ vật từ chỗ nam tử râu dài lúc này vẫn lạc bay lên. Chớp động một cái, đã nằm trên bàn tay nhỏ bé của Kim Đồng. Kim Đồng chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua, rồi lập tức cơ thể trở nên mơ hồ biến mất. Cùng lúc này, trên mặt linh thánh thuyền, Hàng Lập thu lại lam quang trong hai mắt, miệng thì thào một tiếng. Tốt lắm, khách nhân không mời mà tới đã được đuổi đi rồi, hiện tại có thể an tâm yên tĩnh chờ đợi tin tức. Chu Quả Nhi đứng đằng sau nghe thấy lời của Hàng Lập, ánh mắt chớp chớp không ngừng, bộ dáng rõ ràng vẫn chưa hiểu được điều gì. Khoảng thời gian tiếp theo, Hàng Lập lặng lặng nhắm mắt dưỡng thần. Nửa ngày sau, thời điểm ánh sáng trên bầu trời bắt đầu trở nên ảm đạm. Đột nhiên có một phù lục từ dưới biển bay lên. Hàng Lập mở hai mắt, một bàn tay vội nhẹ vào hư không, bắt lấy tấm phù lục. Phanh, một tiếng, tấm phù lục bỗng nổ tung, hóa thành một quả cầu lửa đỏ chót. Đồng thời một cổ tin tức trực tiếp truyền vào trong thần niệm của Hàng Lập. Rất nhanh, đã làm cho khuôn mặt Hàng Lập vui mừng, rạng rỡ. Tiện bối à, chẳng lẽ là... Chu Quả Nhi thấy vậy thì không nhịn được hỏi. Đúng vậy. Rốt cuộc tìm được một chỗ có thể là vị trí của cửa vào. Đi thôi, chúng ta điều khiển thuyền, trực tiếp đi tới đó. Hàng Lập đứng dậy, vừa cười ha ha, vừa nói. Chu Quả Nhi nghe như vậy, vẻ mặt cũng cực kỳ vui mừng. Hàng Lập thúc giục pháp lực, khởi động cử thuyền. Lập tức phân thuyền phát ra một tầng quang mang màu đen, chậm rãi, chìm dần vào trong mặt biển. Sau nửa canh giờ, tại một nơi bí ẩn nào đó trong đáy biển, có đủ loại thực vật nhiều màu sắc. Hàng trăm con khô lội đều cùng tụ tập tại trước một cự thạch màu đỏ thẫm. Hoa Thạch lão tổ cùng Đồ Dạo đứng phía trước đám khô lội, đang cùng nhau chỉ trỏ vào cự thạch phía đối diện. Nước biển từ xa bỗng nhiên cuộn lên, con thuyền màu đen giống hệt ma thần dưới đáy biển, đặng băng bay đến, chỉ mấy cái chớp động đã đến bên trên cự thạch đỏ thẫm. Hàng Lập đang đứng ở mũi tàu, một tay bấm pháp quyết, quàng màng trên cự thuyền đại phóng. Còn thuyền theo đó cũng phóng đại hơn rất nhiều, che lấp một khu vực rộng đến vài dặm, khiến cho tất cả nước biển chung quanh bị đẩy hết ra ngoài quang mang. Hàng sư, Hàng đạo hữu, Hoa Thạch lão tổ cùng nhân diện giao thấy như vậy cùng tiến đến chào một tiếng. Nơi này đúng là tọa độ mà các người đã tìm được ư? Thân hình Hàng Lập mơ hồ một cái, lập tức biến mất trên cự thuyền, trực tiếp xuất hiện bên cạnh cự thạch đỏ thẫm. Hai mắt nhìn thẳng, đánh giá vật này. Dạ thưa vâng, trải qua việc đệ tử cùng Đồ tiền bối liên tục đo lường tính toán, có lẽ là không sai. Hơn nữa chúng ta xác thực cùng cảm ứng được không gian chấn động từ nơi này lộ ra. Hoa Thạch lão tổ cùng kính nói. Hoa Thạch đạo hữu nói rất đúng, ta cùng đã 7-8 phần 5 chắc, có thể khẳng định nơi đây chính là cửa vào mà Hàng huynh đang muốn tìm. Đồ Dạo cũng thập phần tự tin nói. Được rồi. Làm phiền Đồ huynh rồi, nếu như đã như vậy, trước hết để ta xem qua, rồi hãy nói tiếp. Quả Nhi à, người tới đây một chút đi. Hàng Lập gật gật đầu, quay đầu gọi Chu Quả Nhi đang còn ở trên thuyền. Chu Quả Nhi thấy như vậy, vội vàng phi thần xuống, đến bên cạnh Hàng Lập. Người theo ta đi vào thử một lần, xem nơi này có phải đúng là cửa vào của Tiểu Linh Thiên hay không.

ầm ầm, tiếng nổ vang đã lên, đi tới trước mặt của ba cự nhân. Tay áo rung lên, đồng thời nở ra một nụ cười nhào báng. Tiền sét đánh vang lên, trong tay áo ánh sáng lóe lên, bắn ra một tia sét nhỏ màu bạc. Tia sét thu lại, hóa thành một đạo xì trẻ, mặt không biểu cảm, đứng cạnh Hàng Lập. Dạ huynh à, công pháp của huynh vừa khéo khắc chế ba thân cổ thụ tội linh này. Vậy thì giao cho huynh ứng phó là được, tốt nhất là bắt sống một trong ba người bọn họ đi. Hàng Lập phân phó một tiếng. Cường giả mộc thuộc tính, ha, rất tốt, mình ta là được rồi. Dạ đạo nhân ánh mắt khẽ quét qua ba cự nhân, hơi gật đầu một chút, sau đó một chân giậm mạnh. Oanh! Bên ngoài thân của dạ đạo nhân lập tức xuất hiện vô số tia sét điện màu bạc, đồng thời xông lên nhằm vào ba cự nhân. Thân hình cùng đòn gió biến lớn, hóa thành một con cua vàng lớn vài mẫu, hai càng một lớn, một nhỏ. Hai càng khổng lồ giơ lên phía trước thăm dò, đột nhiên bắn ra một đạo tia sét màu bạc. Chỉ sau một cái chớp động, liền xuất hiện tại chỗ cự nhân thân hình thon thả. Bầu trời phía trên cự nhân cao lớn và cự nhân tóc dài chấn động. Hai ảo ảnh cự ngân. Hai ảo ảnh cự ngao cùng một mạng sét đánh màu bạc cùng đè xuống phía dưới. Ba gã cổ thụ tổ linh biến thành cự nhân tự nhiên cả kinh. Bọn họ thật sự không ngờ đối phương lại triệu hồi ra một kẻ không những đồng thủ dứt khoát mà còn có thần thông lôi thuộc tính. Loại công pháp mà bọn họ kiên kỳ nhất. Cả ba đều rùng mình, đồng thời thi triển ra thần thông để ngăn chặn. Cánh tay cao lớn của cự nhân vừa chuyển động, hai cự trùy mò bạc trong tay thoang cái đã biến hóa ra vô số ảo ảnh, hướng tới hư ảnh cự ngao, đang đè tới đánh xuống. Hai tay cự nhân tóc dài, đang thi triển pháp quyết, ánh sáng bên ngoài một giác màu xanh không ngừng lóe lên, đã hóa ra vô số dây leo thật dài, đang dệt khắp không trung, rồi biến thành một tấm lưới rộng lớn hướng tới cự ngao trên đầu mình, như muốn bao bọc lấy. Về phần cự nhân thon thả, đang đối mặt với một cục xén màu bạc, khuôn mặt tràn đầy vẻ tập trung, đem lưỡi dao lớn trong tay, đặt ngang trước người. Ngay lập tức, bề ngoài lưỡi dao vặn vẹo, biến thành một la chắn màu lục thật lớn, mặt ngoài khắc sâu vô số linh văn, đem nó che chắn trước thân mình. Tại chỗ ba cự nhân truyền ra từng tiếng nổ kinh thiên động địa, tượng đạo tia sét màu bạc cũng lúc hiện ra, rồi hóa thành từng đoàn điện quang nổ tung lên. Lúc này Hoàng Kim Giỏi gầm nhẹ một tiếng. Vỏ cứng sau lưng đột nhiên nổi lên vô số lôi văn màu bạc, rồi nhanh chóng tụ lại biến hóa ra lôi trận thật lớn. Lôi trận này chỉ quay tròn một vòng rồi nổ vang, lập tức chui vào hư không không thể bong dáng. Ngay lập tức, ba thân cự nhân trên bầu trời đồng thời chấn động kịch liệt. Bên trong lôi trận thật lớn, vô số tia sét đang chuyển động không ngừng bắn vào họ. Thân hình Hoàng Kim Giỏi chớp lên, cũng vô thành vô tức xuất hiện trên không, sau đó lăn một vòng rồi biến mất vào trong lôi trận. Âm thanh vừa vang lên, lôi trận lớn từ từ hạ xuống dưới. Lúc này phía dưới thuyền, truyền ra những tiếng rống đầy hoảng sợ của ba cự nhân. Một cổ khí tức cuồng bạo xông lên, nhưng vừa mới tiếp xúc với lôi trận, đã bị hàng loạt lôi điện còn kinh khủng hơn trước, trực tiếp xé rách thành từng mảnh. Ngay tức khắc, lôi trận biến thành một đám mây sét, bao phủ hết thân của ba cự nhân, rồi thu vào bên trong. Từng tiếng sét đánh nổi lên, ba cự nhân liên tục thét lên những âm thanh đau đớn. Ngoài ra, còn mơ hồ trông thấy từng đoàn tia sáng bên trong không ngừng nổ tung. Hàng Lập trông thấy mọi sự xảy ra, mỉm cười không chút do dự, quay người hướng tới khoang thuyền mà đi tới. Dạ đạo nhân ngay cả ma giới tam đại thủy tổ đều có vài phần kiên dè, thì ba ngã ngụy đại thừa làm sao có thể nào chống đợi lâu được. Đây là chưa nói đến công pháp của cả hai bên đều khắc chế lẫn nhau. Vì vậy, Hàng Lập chỉ nhìn qua khúc đầu giao chiến, đã yên tâm trở về thuyền mình. Quả nhiên sau một thời gian càng chung trà, bên ngoài đại sảnh trên khoang thuyền có tiếng bước chân vang lên. Dạ đạo nhân vẻ mặt như thường từng bước đi vào. Hàng Lập ngồi trong đại sảnh, yên lặng tìm hiểu những pháp quyết lúc trước, khẽ ngẩng đầu nhìn dạ đạo nhân rồi cười hỏi một câu. Huynh đã chém giết hết tất cả bọn họ rồi ư? Đương nhiên là không. Hàng huynh chẳng phải đã nói ta để lại một kẻ còn sống hay sao? Dạ đạo nhân khẽ đáp. Tay áo giơ lên, một cái bình nhỏ màu bạc bay ra. Một tay Hàng Lập hướng tới hư không, điểm một cái rồi chộp lấy bình nhỏ. Thần niệm xuyên qua vách bình, hướng tới bên trong quét qua. Chỉ thấy trong bình mơ hồ có một nguyên anh heo rút, cao khoảng vài tấc. Nhìn dồn nhang thì đúng là nam tử lục linh tộc, có gương mặt gầy. Hàng Lập gật đầu, lộ ra vẻ mặt hài lòng, cũng không hỏi kết cục của hai cường giả lục linh tộc. Ánh sáng trong tay lóe lên,